Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Ám Kình, Thạch Hạo trong núi dưỡng thương. Mỗi ngày đồ ăn cũng là không cần lo lắng. Mập mạp đã bước vào cao cấp võ tông. Săn bắt dã thú đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại Viễn Siêu Hoa Nguyên Quốc, đan dược trị liệu xong, Thạch Hạo thương thế tốt lên rất nhanh, bất quá 7 ngày thời gian, hắn liền đã có thể chính mình đi bộ, chỉ là còn không thể vận dụng đại lực, xương cốt vừa mới khép lại, làm sao cũng phải đợi thêm tầm vài ngày. Cái này ảnh hưởng tới bá thể thuật tu luyện, nhưng cũng không ảnh hưởng cửu chuyển lược thiên kinh vận chuyển. Cho nên Thạch Hạo lực lượng hay là duy trì mỗi ngày 2.000 cân tăng lên. Thả trên người người khác, tốc độ này nhanh đến mức kinh người. Nhưng đối với Thạch Hạo, điểm cơ sở liền cao tới 100 vạn cân lực lượng tới nói, 5 ngày này mới có thể tăng lên 10.000 cân chi lực, cũng liền tương đương với 1% tăng lên, chậm đơn giản không hợp thói thường. Toàn bộ đệ cửu cực lực lượng khoảng cách là 40 vạn cân. Như vậy đệ thập cực khoảng cách coi như chỉ có 50 vạn cân. Vậy cũng cần 250 ngày. Trừ phi Thạch Hạo có thể đạt được đại lượng linh thạch mới có thể rút ngắn thời gian này. 10 ngày sau, Thạch Hạo khôi phục được 7-8 phần. Hắn bắt đầu khôi phục tính huấn luyện, đánh một bộ phi vân quyền. Đây không phải hắn cực kỳ cường đại võ kỹ, nhưng bởi vì truyền lại từ nghĩa phụ, lại là có ý nghĩa nhất. Oanh, Thạch Hạo một quyền vung ra, để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, lực lượng đúng là từ trên nắm đấm của hắn mãnh liệt mà ra, thẳng đánh tới phía trước 2 thước bên ngoài trên thân cây. Một tiếng vang thật lớn, cây đại thụ này ở giữa đổ gãy, ầm ngã xuống. Uông uông uông, đại hoàng cẩu lập tức sủa kêu lên, má ơi, hù chết cẩu gia, kém chút nện vào cẩu gia có hay không, tên bệnh tâm thần này lại phát tác. Thạch Hạo chính mình cũng sợ ngây người, tình huống như thế nào, muốn nói đánh gãy như thế một cây đại thụ, với hắn đương nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là cách 2 thước xa, rõ ràng nắm đấm đều không có đụng phải thân cây, lại có thể đem đại thụ đập gãy, đây cũng quá qua mộng ảo đi. Đúng vậy, khi lực lượng mạnh đến trình độ nhất định lúc, bởi vì quyền nhanh, quá nặng, trong một quyền đấm ra, tự nhiên sẽ mang theo kình phong, nhưng là, đến một lần kình phong truyền không ra quá xa, sẽ rất nhanh tiêu tán. Thứ hai mà nói, cũng không có lực lượng kinh khủng như vậy a. Cái này giống như Thạch Hạo nắm đấm đạt được kéo dài, trực tiếp đánh vào trên cành cây. Lúc ấy, lực lượng của ta trực tiếp từ trên nắm tay đánh ra ngoài, giống như không còn cần thân thể cầu nối này. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, lực lượng như vậy vô hình vô ảnh, thậm chí ngay cả kinh phong cũng sẽ không mang theo. Căn bản là không có cách phát giác a. Người khác nhìn thấy hắn vung ra một quyền, rõ ràng còn cách thật xa, căn bản không có khả năng đi phòng bị, lại bỗng nhiên bị oanh vừa vặn, 100 vạn cân lực lượng đánh tới, chính là võ tôn cũng có thể bị hắn miểu sát. Cái này quá kinh khủng. Chính là Thạch Hạo để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình bỗng nhiên gặp được đối thủ như vậy, có thể hay không cũng bị giật mình, nhưng mơ mơ hồ hồ liền bị âm chết rồi. Phi thường khả năng a. Nếu ngay cả hắn đều có thể bị âm chết, vậy người khác đâu? Thạch Hạo không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đó tưởng chung nói Sở gia có 3 vị võ tôn thời điểm, hắn xác thực hay là dâng lên một tia kiêng kỵ. Vạn nhất hắn cùng Sở gia là địch, vậy đồng thời đối đầu 3 tên võ tôn, hắn tất nhiên sẽ tương đương đất bị động. Nhưng bây giờ, nói không chừng, hắn 3 quyền liền đem cái này 3 tên võ tôn đều cho miểu sát. Đại hoàng cầu không tự cái dùng mình. Tên bệnh tâm thần này ánh mắt quá dọa người. Xem xét chính là muốn âm người.

liền có thể chế tạo ra một chi toàn võ sư đội ngũ. Thậm chí toát ra mấy cái võ tông cũng không hiếm lạ. Hắn cũng không sợ môn này thể thuật truyền ra ngoài. Đẳng cấp này thể thuật hắn còn nắm giữ mấy bộ, mà lại đều là không so được bá thể thuật. Đêm đó, có người tới bái phòng, lai lịch rất kinh người, chính là Bạch Vân Tông đệ tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.